Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 951. Toàn bộ giao cho ta, tại cái này gọi là chiến thần trí nhớ cung điện trong địa đồ. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng có bốn tòa pho tượng. Đông Tây phương hướng cùng phương Bắc là ba cái lão già. Mà lại đều là pháp thần cấp bậc tồn tại. Chỉ có phương Nam là một người trung niên mà lại là một cái thần chiến sĩ. Cung Bình thử qua những người này thương tổn số liệu. Ba cái pháp thần thương tổn đều không khác mấy thiếu. Nhưng là tại hoàng hôn lĩnh vực bên trong cái này ba cái pháp sư liền thành ngu ngốc. Bọn họ đối cung Bình tạo thành thương tổn là hắn trong giới hạn chịu đựng. Chỉ có cái kia thần chiến sĩ thương tổn phi thường cao. Mà lại tốc độ đánh rất nhanh. Cung binh một người chống cự không bốn cái thần cấp boss. Hắn chỉ có thể ngăn lại ba cái pháp sư. Sau cùng chiến sĩ cần Lâm Phong tự mình giải quyết. Chờ một chút, ta lại suy nghĩ một chút. Lâm Phong do dự vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Hắn thần tình nghiêm túc không gì sánh được. Ta chỉ có sau cùng cơ hội khiêu chiến một lần. Đây là sau cùng cơ hội. Cung Bình gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết lúc này thời điểm là trọng yếu cỡ nào. Nếu như thất bại lời nói. Như vậy Lâm Phong trọng yếu nhất chiến thần lĩnh vực kỹ năng thì biến mất. Nhưng là cái này nhiệm vụ cũng xác thực vô cùng gian nan. Bởi vì nhiệm vụ này nhiều nhất mang một người tiến vào giúp đỡ. Bốn cái thần cấp hình người boss lĩnh chủ là không gì sánh được cường hãn. Người bình thường tới nói đừng nói bốn cái. Một cái đều không cách nào chống cự. Mà cái này nhiệm vụ là cần đánh giết chỉnh một chút bốn cái thần cấp lĩnh chủ. Mà lại lúc cần phải hạn. Từ đó có thể biết nhiệm vụ này biến thái. Đợi chút nữa cũng không có vấn đề đi. Lâm Phong đi tới. Hắn nhìn phía xa ba cái pháp thần nói ra, cơ hội thứ hai ngươi đã thử số liệu, hiện tại là một lần cuối cùng, ta không có càng nhiều cơ hội, giao cho ta. Cung Bình gật gật đầu, ngươi chỉ cần có thể đánh giết cái kia thần chiến sĩ liền có thể. Cung Bình biết mình cực hạn ở nơi nào, cho nên tại trước đó biết thương tổn số liệu sau là hắn biết mình có thể đối phó cái này ba cái pháp thần. Bởi vì hoàng hôn lĩnh vực đối với pháp sư loại nghề nghiệp quá biến thái. Không có kỹ năng pháp sư cũng là một cái tay trói gà không chặt gà mờ. Pháp thần cũng không ngoại lệ. Một cái không thể sử dụng kỹ năng pháp sư cũng là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi. Tốt a, Lâm Phong hít sâu một hơi nói ra. Như vậy, tới đi. Tốt, Cung Bình gật gật đầu. Hắn tiến về phía trước một bước đứng tại trước đó sở thiết định tốt nhất dẫn quái vị trí bên. Trên, tới đi, Lâm Phong gật gật đầu sau đó hướng thẳng đến cái kia phương Nam pho tượng tiến lên. Theo hắn một kiếm rơi xuống chém vào pho tượng kia phía trên. Pho tượng kia trực tiếp động, sau đó một cái lưng hùm vai gấu nam nhân hiện ra hình dáng. Hắn nhìn lấy Lâm Phong lộ ra vẻ phẫn nộ. Mềm yếu hỗn đản, ngươi còn dám tới khiêu chiến ta sao? Uống, nộ thần trảm, cái kia thần chiến sĩ hướng về Lâm Phong bổ nhào qua. Cái kia tốc độ nhanh như lôi đình, khí thế đè người, giao cho ngươi. Lâm Phong cũng là giống giận nghênh tiếp cái này thần chiến sĩ sau đó hô. Binh ca, nhất định muốn chống đỡ a. Cung Bình cười cười. Hắn biết cái này thời điểm Lâm Phong là được ăn cả ngã về không. Hắn chỉ có lựa chọn tin tưởng hắn. Nhưng là như vậy một cái có thực lực cường đại người nguyện ý tin tưởng hắn cùng thêm vào thần phạt. Vô luận như thế nào phần này tín nhiệm hoặc là lựa chọn đều là đáng giá kích động. Cung Bình dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Người không biết đánh bạc thua. Nhỏ yếu ngu ngốc. Lúc này tóc đỏ Heli cả giận nói, ngươi cũng xứng khiêu chiến chúng ta sao? Ngu xuẩn, đê tiện, áo lam pháp thần cong cũng là giận dữ hết. Hóa thành băng khối đi. Tại lôi đình chi lực bên trong tiếp nhận ta thẩm phán. một thân pháp bào màu tím cô mu hô. Ngươi cái này phàm nhân, tất cả im miệng cho ta đi. Cung binh hai tay chống mở, kim sắc hoàng hôn lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm ba người. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, ba cái pháp thần thân thể run lên, bọn họ trực tiếp bị trầm mặc, tất cả kỹ năng đều không thể phóng thích, nhưng là dù sao bọn họ cùng người chơi không giống nhau. Coi như bị trầm mặc bọn họ cũng không có chạy trốn. Trạng thái yên lặng phía dưới cái này ba cái pháp sư trực tiếp khua tay pháp trượng hướng về cung. Binh xông lại, 17.339.245. Thương tổn hấp thu, thương tổn chuyển đổi, 18.833.765. Thương tổn hấp thu, thương tổn chuyển đổi, 21.183.645. Thương tổn hấp thu, thương tổn chuyển đổi, Lạc Nhật Dư Huy, 56.337.284. Lạc Nhật Dư Huy, 55.551.354. Lạc Nhật Dư Huy, 58.837.349. Ba cái mức thương tổn bay ra, sau đó hút máu trị số trực tiếp để cung binh đầy máu. Cung binh cười hai bên dục dịch, hắn không cần càng nhiều đấu pháp cùng kỹ xảo, vừa đi vừa về tẩu vị tránh cho thương tổn đồng thời đánh ra bạo kích liền có thể. Nhưng dù vậy cung binh cũng cần không gì sánh được nghiêm túc. Bởi vì cái này ba cái pháp thần coi như khua tay pháp trượng bọn họ công kích tốc độ cũng là nhanh. Chóng không gì sánh được. Nếu như cung binh ngốc đứng đấy bất động như vậy là tuyệt đối không tiếp tục kiên trì được. Chỉ cần hai cái thương tổn đồng thời bạo kích, như vậy cung binh sinh mệnh tuyệt đối sẽ bị uy hiếp. Cung binh chuồn mất lấy ba cái khua tay pháp trượng pháp thần chạy lấy. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lấy Lâm Phong chỗ vị trí. Mà lúc này Lâm Phong chiến đấu cùng hắn khác biệt. Mặc dù chỉ là đối mặt một cái, nhưng Lâm Phong vẫn như cũ hiểm tượng hoàn sinh. Bởi vì cái kia thần chiến sĩ Cassius vô luận tốc độ vẫn là lực lượng đều áp chế Lâm Phong. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Phong là cái thuẫn chiến, đổi lại hắn nghề nghiệp hắn đã sớm bị đánh giết. Dù vậy Lâm Phong cũng chỉ là miễn cưỡng bảo vệ mình không bị đánh giết. Đến bây giờ Cassius lượng máu cơ hồ còn tại 95% trở lên. Lâm Phong có thể đánh ra thương tổn cơ hội quá ít. Còn có 20 phút. Cung binh quay đầu hô. Tiếp tục như vậy đừng nói đánh giết bọn hắn. Trước mặt người Cassius đoán chừng 1/3 lượng máu đều rơi không đi xuống. Không được, ta tìm không thấy cơ hội. Lâm Phong rút chút thời gian lo lắng nói. Cùng lần thứ nhất không giống nhau a, gia hỏa này thương tổn tăng lên rất nhiều rất nhiều. Ta căn bản không có cơ hội phát ra. Người cân nhắc qua độ khó khăn tăng lên sao? Cung binh đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Đây là một lần cuối cùng cũng chính là lần thứ ba cơ hội khiêu chiến. Đúng đúng, Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ nói. Thao, ta quên điểm này. Hết. Cung binh không nói gì thêm. Hắn quay người tiếp tục chuồn mất lấy ba cái pháp thần quái vật. 2 phút đồng hồ về sau Lâm Phong lắc đầu hô. Không được binh ca, ta không được. Cassius thương tổn quá cao. Công kích thường 50 triệu. Ta gánh không được. Cung binh trầm mặc, dạng này mức thương tổn hắn đều gánh không được. Đừng nói Lâm Phong, mà lúc này Lâm Phong thanh âm dần dần như đưa đám. Không được, từ bỏ đi, không có cách nào, Lâm Phong thanh âm thậm chí mang theo tiếng khóc nức nở. Ta quên độ khó khăn tăng lên, mẹ, ta thật mẹ hắn là người ngu ngốc, tính toán, còn có 15 phút, cứ như vậy từ bỏ sao? Cung binh nhíu nhíu mày, hắn lắc lắc thân thể tránh né cô mu một đạo công kích sau đó hô. Tốt, a, tính toán, Không có việc gì, Lâm Phong một bên né tránh một bên thở dài. Quái chính ta, Ai, ta ý tứ là, cung binh hô, đem Cassius mang tới, ta, thử một chút bốn cái cùng một chỗ, ngươi kỹ có thể hay không ném, toàn bộ, giao cho ta, cái gì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.